Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, tình địch. Phá, khống chế của nàng lỗ đen hướng phía cửu tinh vấn thiên trận bên trong tử vi đế tinh trận nhãn. Chen đè tới, chuẩn bị xác định vị trí bạo phá, vạn huyền các làm như vậy thời điểm. Trương Bình Quân thậm chí ngay cả che chở một cái dục vọng của mình đều không có. Ngược lại một mực gia tăng chính mình hấp thu thi khí cường độ. Mà trên người hắn mang tới một loại kỳ quái lực trường. Lại có thể ẩn ẩn đảo ngược tác dụng nàng. Để nàng không thoải mái chân tay được. Nàng cảm nhận được điểm này. Kém chút không có tức giận đến linh hồn xuất khiếu. Người này quả thực đáng hận tới cực điểm. Hắn cái này là đồng quy vu tận tư thế sao? Vì cái gì? Tại sao phải đồng quy vu tận? Chuyện này với hắn lại có chỗ tốt gì? Vạn Uyển các nhịn không được đặt câu hỏi. Ngươi cùng ta đồng quy vu tận lại có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự chính là cái xả thân cứu thế tính tình? Lấy nàng đối với Trương Huyền Tĩnh hiểu rõ. Đây không có khả năng a. Nếu như Trương Huyền Tĩnh là như vậy tính cách, lúc ấy hắn cũng sẽ không làm đồ diệt mấy đại môn phái chuyện như vậy. Nàng tròng mắt khẽ động. Ngươi vẫn là vì ân vân phù. Nàng vừa mới một lòng vì đối phó Trương Huyền Tĩnh, vậy mà quên ân vân phù. Lại xem xét, phía sau nàng nơi nào còn có ân vân phù cùng Trì Diệp Lâm hai người kia bóng dáng. Trương Bình Quân thật là vì ân vân phù. Vạn Uyển các cảm giác đầu của mình muốn nổ tung. Ngươi điên thật rồi. Ngươi điên rồi. Ngươi đây là tình nguyện hy sinh chính mình cũng phải thành toàn vậy đối bỏ mạng Tiểu Uyên Ương. Cái này sao có thể? Trương Huyền Tĩnh chẳng lẽ không phải duy ngã độc tôn tính tình? Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Liền xem như vì ân vân phù. Trước đó hắn không biết ân vân phù lưng hắn làm cái gì cũng tình có thể hiểu. Dù sao mỗi người đều có thể có bị tình cảm lừa bịp thời điểm. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu rõ đến ân vân phù là một cái hạng người gì a. Ân vân phù chính là cái thủy tính dương hoa tính tình. Nàng một chút đều không an phận. Bên này đối với Trương Huyền Tĩnh đủ kiểu lấy lòng. Nơi đó liền chuẩn bị cùng với nàng cháu ngoại trai cùng một chỗ bỏ trốn. Nữ nhân như vậy có gì tốt? Phỉ trên mặt một điểm biểu lộ cũng không có. Tốt như cái gì đều không nghe thấy. Tốt như cái gì đều không tốt kỳ. Tốt như cái gì đều không tiếc nuối. Tựa như là một máy. Đài này sắp sụp đổ mất máy móc bây giờ chỉ biết là một việc. Đó chính là giết chết trước mặt nữ nhân này. Vạn Uyển các cảm thấy mình là vì Trương Bình Quân tốt. Muốn tại hạ tối hậu độc thủ trước đó lại cho Trương Bình Quân một cơ hội cuối cùng. Không nghĩ tới Trương Bình Quân vậy mà khó chơi. Làm đến giống như nàng kỳ thật một mực hát đều là kịch một vai. Nàng thế nào nuốt trôi một hơi này. Trương Bình Quân, ta giết ngươi. Thuộc về tử vi đế tinh cái kia trận nhãn bị hủy diệt. Gây nên một vòng mắt thường mấy không thể gặp không gian gợn sóng. Mắt thấy một màn này mỗi người lại đều cảm giác ngực một trận bực mình. Có một loại khí huyết sôi trào cảm giác. Phỉ trên thân xuất hiện rất nhiều vết máu. Như là một tôn thủy tinh dụng cụ hoặc là phỉ thúy ngọc thạch. Từ nội bộ xuất hiện một vết nứt. Dần dần khuếch tán đến tầng ngoài. Dần dần biến thành lít nha lít nhít vết thương. Nó động tác trên tay dần dần đình trệ. Hai cánh tay vô lực rủ xuống đi. Cả người cũng biến thành lung lay sắp đổ. Thoạt nhìn, sợ là thật lập tức liền muốn hồn phi phách tán. Thế nhưng là nó trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Thật giống như những chuyện này đều không phải phát sinh trên người nó. Coi như hắn gặp phải một giây sau liền muốn giải thể làm đầu. Hắn lại tựa như không hề có cảm giác. Dùng tận chính mình chút sức lực cuối cùng. Tiếp tục thu nạp thi khí. Cho dù cái này một ngụm là cuối cùng một ngụm. Cho dù cái này một ngụm cũng không thay đổi được cái gì. Vạn Uyển các nhìn xem hắn cái này một bộ dáng. vừa thoải mái, gặp nạn miễn cảm thấy rất thất lạc. Còn có một loại chữ không phát ra được thống khổ phẫn uất. Cho dù cho tới hôm nay, đến bây giờ, nàng vẫn là không thể lý giải. Cái này cao cao tại thượng nam người vì sao phải đối với một cái hạn bạt tình hữu độc chung. Không tiếc cùng toàn bộ đạo giáo liên minh là địch. Không tiếc cùng thiên đạo là địch. Không tiếc dựng vào tính mạng của mình. Ngu xuẩn như vậy hành vi. Đến cùng là như thế nào trên người Trương Bình Quân phát sinh? Nàng thở dài một cái. Làm vung tay lên. Cường hoành đến cực điểm phỉ lại hóa thành một sợi bay thuốc lá. Biến mất tại trước mặt mọi người. Vạn Uyển các ngóc đầu lên. Tuy là người đã chết, có thể cái này cái nam nhân cho nàng đủ kiểu nhục nhã nàng hoàn toàn không có pháp quên. Cho nên, nàng đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang, nhìn về phía dưới cách đó không xa viên kia tinh cầu màu xanh lam. Cho nên, Ân Vân Phù muốn chết, nhìn thấy trước đó một màn kia màn người cũng đều phải chết. Nàng khu động cửu tinh vấn thiên trận. Ngay tại nàng vừa có hành động thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm nhận được vừa mới trên người đã nhanh sắp thấy đáy linh lực động. Không phải tăng trưởng, mà là tiêu giảm, nàng biến sắc, tại sao có thể như vậy? Nàng biết Trương Bình Quân chết một lần, sẽ đối với cửu tinh vấn thiên trận sinh ra khó mà nghịch chuyển tổn thương. Có thể nàng hoàn toàn không biết tử vong của hắn sẽ còn dẫn đến. Dẫn đến linh lực của nàng tiêu giảm. Theo lý đến nói, người đều chết hết, ảnh hưởng cũng chỉ là nhất thời a. Nàng đợi trong chốc lát, trên người linh lực biến mất tốc độ lại không có chút nào trì hoãn xuống tới xu thế. Ngược lại càng lúc càng nhanh, còn tiếp tục như vậy, trên người nàng linh lực liền muốn tiêu tán không còn chút nào. Nàng nhíu mày, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Ngay tại nàng vô kế khả thi thời điểm, nàng bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Tình huống như vậy cùng trước đó Trương Bình Quân biến thành phỉ hấp thu nàng linh lực tình huống. Rất tương tự, cảm giác cũng rất nói hùa. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là Trương Bình Quân tử vong mang tới di chứng. Có thể nghĩ lại, Trương Bình Quân đều đã biến thành tro bụi, còn thế nào ảnh hưởng nàng? Tinh tế cảm thụ một cái cửu tinh vấn thiên trận, trừ tử vi đế tinh trận nhãn u ám xuống dưới. Toàn bộ trận pháp lực lượng bị suy yếu, cũng không có bị tiếp tục tính suy yếu xu thế. Cho nên rất có thể, nàng đôi mắt lóe lên, là Ân Vân Phù, Vạn Uyển các bất động thanh sắc cảm thụ một vòng chu vi. Thô thô xem xét, cũng không thể phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Nàng liễm hạ con ngươi, nói không chừng, lại là nàng kia cháu ngoại trai tại giúp Ân Vân Phù. Không gian cấm thuật quả nhiên bất phàm, hai người kia cũng thật liền cùng Tiểu Cường giống như đánh không chết. Tuy là như thế, lỗ đen tốt xấu là địa bàn của nàng, dụng tâm cảm thụ về sau, nàng vẫn là phát hiện Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm tung tích. Chỉ là cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, ngược lại tại trên mặt mang mấy phần lo lắng cùng lo lắng. Thật giống nàng còn chưa phát hiện là Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm hai người ở sau lưng làm quỷ. Liền đợi đến Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm hai người thư giãn lộ ra sơ hở một khắc này. Vạn Uyển các bỗng nhiên phát chiêu. Nguyên vốn đã nằm vật xuống chuẩn bị chịu chết dân chúng không nghĩ tới Vạn Uyển các lại theo người. Đánh nhau, Vạn Uyển các một chiêu đi qua. Trên mặt đã lộ ra tươi cười đắc ý. Một chiêu này lại rơi vào khoảng không. Nàng nhướng mày, liền cảm giác sau lưng xuất hiện để người dùng mình tiếng xé gió. Tê, Vạn Uyển các hướng phía trước một cái lắc mình. Thống mổ bưng kín bờ vai của mình. Tuy là tránh thoát yếu hại, có thể bờ vai của nàng vẫn như cũ nhận lấy trọng thương. Cửa sổ một mực vạch đến gương mặt của nàng. Tại trên gương mặt của nàng cũng lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết xẹo. Nàng run run ngón tay sờ lên gương mặt của mình. Sờ đến đầy tay màu đỏ máu tươi. Nàng mở to hai mắt nhìn, sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động một cái, thoạt nhìn tựa hồ là nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Ngay tại nàng bừng tỉnh thần nháy mắt, trước mặt của nàng lại thêm một bóng người, là Trì Diệp Lâm. Vạn Uyển các khuôn mặt vặn vẹo, tiểu súc sinh, ta giết ngươi, cũng dám làm bị thương mặt của nàng, cũng dám làm bị thương mặt của nàng. Nàng tỉ mỉ bảo dưỡng, đã dùng hết phương pháp mới bảo tồn lại cái này tươi non da thịt không tì vết, lại bị Trì Diệp Lâm một tay cấp hủy đi. Ghê tởm hơn chính là, nàng ẩn ẩn cảm giác được cầm tới trong vết thương loại kia kỳ quái đau đớn. Thật giống có đồ vật gì tiến vào, phảng phất vật sống đồng dạng, tại vết thương của nàng chỗ chui tới chui lui, nàng hoảng hốt đến kịch liệt. Đây rốt cuộc là cái gì âm hiểm chiêu số? Nàng bây giờ căn bản không có thực thể, có thể cỗ lực lượng này nhưng thật giống như trực tiếp tác dụng tại nàng hồn thể lên. Nàng chẳng phải như vậy rơi xuống vết sẹo đi. Cảm giác cỗ lực lượng kia càng ngày càng xảo trá, dường như muốn mặc phá xương cốt của nàng. Sắc mặt nàng dần dần trở nên tái nhợt. Tiểu súc sinh, mau đưa cái này xảo trá pháp thuật mở. Chỉ Diệp Lâm làm sao để ý tới nàng. Hắn ước gì thừa dịp nàng bị trên mặt tổn thương quấy nhiễu điểm ấy công phu, tranh thủ thời gian ở trên người nàng nhiều thêm mấy phần vết thương. Vạn Uyển các lập tức phát hiện Trì Diệp Lâm ý đồ, tức giận đến nổi điên, giơ tay lên liền chuẩn bị đem nam nhân triệt để bóp chết. Nhưng lại tại nàng có hành động thời điểm, sau lưng bỗng nhiên lại truyền đến một trận âm thanh phá không. Vạn Uyển các lập tức đã nhận ra, cũng biết người tới nhất định là Ân Vân Phù. Cái này hai con dẹp, nếu là trước sớm, quản hai người bọn họ dương đông kích tây, hai mặt giáp công, không ra một chiêu, nàng sớm đã đem hai người kia xử lý không còn chút nào. Có thể nàng bây giờ linh lực thấy đáy, lại muốn bị hai người bọn họ quản thúc, hết thảy đều là bởi vì Trương Bình Quân. Cái kia Trương Bình Quân, Vạn Uyển các sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hoảng loạn rồi một lát, cũng là chấn định lại, coi như nàng linh lực thấy đáy, Chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù hai người tình trạng cũng không có so với nàng tốt hơn bao nhiêu. Ngược lại còn muốn càng kém lên rất nhiều, khóe miệng nàng ngậm lấy một tia cười lạnh, quyết định thật nhanh, trước hết giết Ân Vân Phù. Về sau một kích, Ân Vân Phù nguyên bản ẩn nấp thân hình bại lộ tại Vạn Uyển các trước mặt. Trên người nàng cũng lên một chút biến hóa, nguyên bản non nớt gương mặt bây giờ xanh đen một mảnh. Trên mặt bạo khởi một nhiều sợi gân xanh, thoạt nhìn giống như một bộ mục nát thi thể. Lấy thi nhập đạo, lại thất bại trong gang tấc. A, Vạn Uyển các đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Không nghĩ tới ngươi gấp gáp như vậy muốn Trương Huyền Tĩnh theo gót. Coi như nàng không động thủ, Ân Vân Phù cũng phải đối mặt thần trí mất hết, hồn phi phách tán hạ tràng. Nàng hoàn toàn phục chế Trương Bình Quân thủ đoạn, lấy phương pháp như vậy để thu nạp Vạn Uyển các trên người linh lực. Chẳng lẽ ngươi theo Trương Huyền Tĩnh mấy trăm năm, thật đúng là đem mình làm đồ đệ của hắn. Đây là muốn kế thừa lý niệm của hắn, hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, ta ngã là thật muốn hoài nghi ngươi có phải hay không hạn bạt. Ân Vân Phù mí mắt có chút nhảy một cái, Vạn Uyển các phát giác được Ân Vân Phù tâm cảnh bất ổn. Đáy lòng âm thầm vui mừng, Ân Vân Phù, ngươi là hạn bạt, cũng là cương vương. Cương thi hấp thụ máu người cũng bất quá là vì sinh tồn. Cùng lão hổ ăn thịt người không có gì khác nhau. Lại càng không cần phải nói năm đó ngươi ở trong trận đại chiến đó chỗ xuất lực khí, cuối cùng lại bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ. Như hôm nay nói sắp chết, cương thi quật khởi, không bằng chúng ta chia đều thiên hạ. Nàng sau khi nói đến đây, đáy mắt hiện lên một đạo ám mang. Đem thiên hạ này phân cho Trương Huyền Tĩnh nàng đều không tình nguyện. chớ nói chi là phân cho Ân Vân Phù cừu nhân này. Bất quá nàng hiện tại đến cùng không quá thích hợp tiếp tục cùng Ân Vân Phù là địch. Nàng thực sự là sợ Ân Vân Phù cái này cùng Trương Huyền Tĩnh như ra một mạch tính bướng bỉnh. Tính tình vừa lên đến, cái gì lợi ích cái gì tính mệnh, toàn đều có thể không quan tâm. Nàng thanh âm càng phát ra nhu hòa. Ngươi có chịu không nha? Vây xem mọi người ai cũng không nghĩ tới Vạn Uyển Các sẽ chơi như thế một tay. Đã nói xong muốn làm cả một đời tình địch, không nghĩ tới các ngươi quay đầu tay cầm tay thành tốt nhất hảo bằng hữu. Cái này gọi người làm sao chịu nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.